Ám dạ thự quang, chương 34, thực hiện ban đầu cầm giữ, góc truyện audio.com. Nhưng Mặc Cách vẫn chưa ra khỏi phòng. Mặc Cách sao chưa đi? Lẽ nào cái hồ đó cách nơi này gần lắm nên ngươi không vội? La Tây thản nhiên ngồi vắt chân mà nói, dù Ha Tô Một đã nhờ hắn nhưng hắn cũng không vội. Mặc Cách im lặng, y không biết mình bị sao nhưng thật sự không muốn ra ngoài, sau khi đó y không gặp lại Ha Tô Một. Y không biết khi đó có điên không mà không đẩy hắn ra, nhảy đó Ha Tô Một có chút kỳ quái, không giống thường, có chút nguy hiểm lại cuồng dã cũng gợi cảm hơn nhiều. Mặc Cách không biết mình thích nam nhân hay không nhưng lúc đó y không thể đẩy kẻ gợi cảm đó ra. Cho nên y rối rắm, y sẽ dùng bộ mặt nào đối mặt với Ha Tô Một. Cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, y nhảy dựng. La Tây bây giờ không ngại xuất hiện trước mặt mọi người, trước kia thì đã sớm biến mất. Cánh cửa vốn mở, một cái đầu thò vào. Là Lưu Ly, nàng nhìn La Tây đang nằm trên ghế, sau đó nhìn y làm y phát hiện mình có chút nhớ gương mặt nàng. Quả nhiên La Tây tức giận, ngươi không nhìn thấy người đẹp trai như ta sao? Nhưng mặc kệ hắn ra sao không ai để ý, Lưu Ly thở dài. Tiểu tổ tông của ta, sao cậu ở đây? Ha Tô Một có lẽ đã đến hồ Query từ sớm rồi, cậu làm gì vậy? Mặc Cách hé ra gương mặt thê thảm, Lưu Ly cảm giác có chút đau lòng. Được rồi, ta chờ bên ngoài, cậu cũng nhanh theo ta đi. Kỳ thật Mặc Cách đau lòng vì cái khác nhưng lâu ngày mới nghe giọng nói nhẹ nhàng của nàng ấm lòng mà cười ôn nhu. Lưu Ly ngẩn ra, không ngờ có vài hôm không gặp điện hạ càng đẹp. Chờ bọn họ đến hồ Query còn cách thời gian thực hiện 10 phút. Mặc Cách nhìn mặt hồ tỏa ra ánh sáng 5 màu về đêm càng huyền ảo đã bị lồng sắt nhiều tầng bảo vệ, bên ngoài huyết tộc cao cấp đã vây quanh xen lẫn tử tước. Ha Tô Một đứng bên hồ nhìn y, y cũng muốn nhìn hắn nhưng không đủ dũng khí ngẩng đầu. Mặc Cách không biết mính khi nào thì ngoan như vậy rồi. Chỉ là y không biết làm con hắn đã phải ngơn như thế. Khi bước ra La Tây từ sợi xính hiện hình gây nên sao động. Không ít huyết tộc hỏi nhỏ, ai vậy, có vẻ là rồng hoặc rắn, có vẻ bậc cao, sẽ không phải là kỵ thú của bệ hạ đi. Nghe đến đó Mặc Cách thấy thái dương La Tây nổi gân xanh, cười thầm. Hả, ta nhớ rồi, hắn là Long Vương cánh bạc La Tây. Long tộc, hắn đến đây làm gì? Cách Trương,